Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 74, quay về. Góc truyện audio.com. Về việc khám bệnh từ thiện, Trần Châu sẽ không từ bỏ. Chuyến đi lần này bị việc sạt lở gây cản trở hơn một nửa. Nhưng còn có nhiều nhân viên y tế và bác sĩ vẫn kiên trì trụ lại để hoàn thành chuyến đi. Hơn nữa lần này lại liên quan đến mạng người. Trần Châu lại là người phụ trách chính nên anh ta cũng muốn chịu trách nhiệm. Theo dõi những tin tức phóng viên đưa ra, tất cả đều được chính thức tuyên bố. Nhân dân cả nước chú ý đến việc này cũng đều trầm mặc. Điều vui mừng chính là ít nhất vẫn cứu được người. Còn chuyện không may đó là vẫn có mạng người chết. Những cán bộ cấp cao bên trên trước tiên khiển trách cấp dưới. Phía bên này Trần Châu vẫn chưa xuất viện. Điện thoại liên tiếp đến tới tấp. Cũng có trường hợp vài người lấy danh nghĩa chuyện này để đến bàn chuyện với anh ta. Lưu Tử Đồng và Lâm Đế đến không bao lâu mà người đến thăm Trần Châu quá nhiều. Thân phận Lâm Đế lại đặc biệt. Lúc trước còn ở nhà khách bên kia thì hoàn cảnh không tốt. Ánh sáng cũng không rõ như ban ngày. Mọi người cũng không quan tâm mấy. Chỉ lo lắng cứu người. Phóng viên ở đó cứ đến phỏng vấn từng người một. Cho dù Lâm Đế mang khẩu trang vẫn không tránh khỏi bị chú ý, cho nên. Mắt thấy phóng viên chen vào làm phỏng vấn. Lưu Tử Đồng, Đường Ý và Lâm Đế ba người đi ra khỏi phòng bệnh và vào phòng nghỉ của bác sĩ hỏi tình hình. Sau khi hỏi xong, Lưu Tử Đồng rót cho Đường Ý một ly nước ấm. Đường Ý uống một hớp cho nhuận họng rồi đưa mắt nhìn Lâm Đế. Nói, hai người các con có thể về nhà rồi. Chuyện của Trần Châu bên này cứ để cho nó tự giải quyết. Ngày mai thầy cũng phải trở về Thụy Sĩ. Lưu Tử Đồng ngồi đối diện Đường Ý, hỏi. Bên này sư huynh không cần ai ở lại đây sao ạ? Không cần đâu. Nó cũng chẳng còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Đường Ý thở dài, đặt ly xuống. Điều ông sợ nhất đó là chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu. Lưu Tử Đồng cũng trầm mặc. Cô duỗi tay nắm lấy tay Lâm Đế. Cô đáp, thầy ơi, vậy để chúng con đi đặt vé. Đi đi, không cần lo lắng cho sư huynh của con. Nó có thể giải quyết tốt mà. Dạ được, quả thật cũng không thể ở lâu dài. Cho dù có muốn ở lại cũng chỉ có thể cô. Lâm Đế vẫn còn phải về để đi đóng phim. Anh đã chậm trễ cả 2-3 ngày. Đợi một lúc cho phóng viên đi hết. Lưu Tử Đồng mới đi vào tạm biệt Trần Châu. Trong phòng Trần Châu đang cầm điện thoại nói chuyện, cúp điện thoại, nghe thấy mọi người phải về. Anh ta gật đầu, ánh mắt nhìn Lưu Tử Đồng. Phải thật cẩn thận, Lưu Tử Đồng gật đầu. Cô bước lên ôm Trần Châu. Khóe môi Trần Châu hơi cong lên, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô. Tháng tư đã phải thi đấu. Cố lên, dạ, cô dừng một chút, hỏi, Chu Mễ Nhã có điện thoại cho anh không? Chị ấy rất lo lắng cho anh đấy. Trần Châu trầm mặc một lát, nói, anh biết tấm lòng của cô ấy nhưng anh không có cách nào đáp lại. Đồng Đồng, đừng nhắc chuyện này, Lưu Tử Đồng run run, cô buông anh ta ra, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Chỉ đáp, tụi em đi trước, được, Lâm Đế từ phía sau ôm lấy eo cô, quay lại gật đầu với Trần Châu, sau đó dẫn cô rời đi, đi xuống lầu, phóng viên bên ngoài còn rất nhiều. Lưu Tử Đồng dựa vào ngực Lâm Đế, hai người đi xuyên qua đám người, thẳng tiến ra đường lớn, nhưng đúng lúc này một phóng viên đột nhiên nhảy ra, trực tiếp chặn đường hai người, ánh mắt người phóng viên sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Đế. Anh là Lâm Đế, Lưu Tử Đồng sửng sốt, cô đen mặt đi, ai là Lâm Đế, phóng viên nọ vẫn đứng trước mặt bọn họ, cô ta nói, trước kia tôi làm trong mục giải trí. Thân hình mỗi một minh tinh tôi đều có thể nhận ra. Anh chính là Lâm Đế. Không thể sai, một tiếng Lâm Đế của cô ta dẫn theo sự chú ý của hàng loạt phóng viên khác. Lưu Tử Đồng kéo Lâm Đế định chạy đi, nhưng phóng viên đã vây đông lại. Lâm Đế trầm mặc 2 giây. Anh ôm eo Lưu Tử Đồng, cúi đầu hôn trán cô, sau đó kéo khẩu trang xuống nhìn thẳng vào phóng viên. Một đám phóng viên đều hít sâu một hơi. Một loạt microphone lập tức hướng tới. Lâm Đế đưa tay lên đẩy hết những microphone đưa tới miệng. Biểu cảm mặt lạnh lùng. Nói, lần này đi là tôi đưa Lưu tiểu thư tới. Phóng viên nghe được anh chủ động công bố thì lập tức gật đầu. Sau đó bắt đầu đặt câu hỏi. Xin hỏi anh và Lưu tiểu thư đang ở bên nhau sao? Chúng tôi vốn đã quen biết, bây giờ đưa cô ấy đến đây cũng coi như là theo đuổi cô ấy. Đúng không, Lưu tiểu thư? Lâm Đế nói lời đồng thời cũng cúi đầu nhìn vào mắt Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng cứng miệng đứng trong lòng ngực anh. Phóng viên nhanh chóng hỏi. Lúc trước nghe đồn Lưu tiểu thư không thích anh, thậm chí còn từ chối anh. Hành động hiện tại của cô bây giờ là gì? Khóe môi Lâm Đế cong lên. Đi với cô ấy trong thời gian cô ấy yếu đuối nhất. Có phải sẽ càng nắm chặt được tim của cô ấy không? Phóng viên Ngộ Gia tán thưởng nói, đúng vậy, có thể, không nghĩ Lâm Đế lại có thể là người lãng mạn như thế. Lưu tiểu thư, lần này Lâm Đế hoãn lại nhiều công tác như vậy để chuyên tâm đi với cô. Cô có cảm động không? Lưu Tử Đồng siết chặt tay Lâm Đế, lúc này mới hiểu ra được vì sao anh lại đột nhiên công khai thân phận. Anh muốn mượn dịp này để tìm một cơ hội khiến cho quan hệ hai người được đưa ra ngoài ánh sáng. Cô gật đầu, tất nhiên là cảm động. Thật tốt quá, phóng viên cảm thấy rất vui vẻ. Chuyện kinh động nhất của Lâm Đế sẽ được cô ta công khai. Mặt khác những phóng viên còn lại cũng nhanh chóng tiến lên. Hỏi rất nhiều điều, ví dụ như hai người quen biết được bao lâu rồi. Lâm Đế, anh thích gì ở Lưu tiểu thư? Hai người dự định khi nào kết hôn? Về chuyện sạt lở trên núi lần này có phải khiến cho cô hoảng sợ lắm không? Dù gì lúc trước Lưu tiểu thư cũng đã từng ở trong đoàn đội khám bệnh từ thiện. Có một số vấn đề không thể trả lời nhiều. Nếu trả lời nhiều sẽ dẫn đến hỏi càng sâu hơn. Lâm Đế nghe phóng viên hỏi đến vấn đề cuối cùng thì tay nắm Lưu Tử Đồng càng chặt. Lúc trước cô cũng ở trong đoàn đội đi đến nơi này. Lâm Đế trả lời, tôi sẽ trân trọng cô ấy, bởi vì đây là do trời cao ban cho tôi. Lời này nói ra rất có trọng lượng. Phóng viên líu lưỡi, nhanh tay ghi lại, may mắn người ở thành phố Thiên Tâm nhiều lắm. Hơn nữa tại đây cũng khá vắng nên phóng viên mới có thể hỏi những câu như vậy. Nếu Lâm Đế có thể trả lời thì sẽ tự mình trả lời. Lưu Tử Đồng thấy anh tự nhiên mà ứng phó với phóng viên thì cảm thấy rất ngưỡng mộ anh. Đợi hai người phỏng vấn xong liền ra khỏi bệnh viện đi đến nhà ga. Lúc này thời tiết vẫn còn tốt, nhưng đến vì vào sân ga thì trời bắt đầu mưa. Đợt về này trực tiếp đặt giường mềm, cũng giống như khi tới. Căn phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng dù sao xe lửa này cũng là đi về thành phố S và thành phố B. Đây là hai thành phố rất đông dân nên chắc một lát nữa sẽ có không ít người lên. Đặt hành lý ngay ngắn. Lâm Đế tìm một cái khăn lông, kéo Lưu Tử Đồng qua lau tóc cho cô. Cô ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh, cười nói, hồi nãy khi anh công khai giống như em sẽ không còn đường lui vậy đó. Lâm Đế nâng mắt lên nhìn cô, hỏi, em còn nghĩ đường lui gì? Lưu Tử Đồng cọ cọ vào hõm cổ anh, cười nói, à, đường lui này đó, chính là, tùy lúc sẽ không cần anh nữa. Em dám, anh hừ lạnh, đúng lúc này điện thoại Lâm Đế đặt một bên vang lên. Trên xe lửa tín hiệu không tốt lắm nhưng vẫn có thể nhận được vào tin nhắn WeChat Triệu Lý. Mẹ nó, trời ơi, tổ tông của tôi ơi, cậu cứ vậy mà công khai thôi hả? Cậu có để người đại diện như tôi vào mắt không chứ? Nếu cậu muốn công cũng phải báo cho tôi một tiếng đúng không? Còn ngay trước cửa bệnh viện nữa chứ? Có phải cậu hơi không tôn trọng Lưu tiểu thư không vậy hả Triệu Lý? À, tôi muốn điên rồi, Triệu Lý. Bây giờ trên mạng ầm ầm lên. Cậu nói tôi phải làm sao đây hả Triệu Lý? Cậu đã về chưa? Tôi nói cho cậu biết. Có rất nhiều fan và phóng viên đang đi về thành phố Thiên Tâm đó, Triệu Lý. Tôi khổ quá mà, nhìn qua màn hình có thể thấy được sự tuyệt vọng của Triệu Lý. Lâm Đế nhìn một lúc, không trả lời, đặt điện thoại xuống, Lưu Tử Đồng hỏi, vì sao anh không trả lời? Lâm Đế, không biết trả lời như thế nào? Chẳng lẽ cũng nhắn cho anh ta, hở? Cũng có thể mà, để em làm cho, cô lấy điện thoại của Lâm Đế Khoa bật lên. Sau đó hơi trầm mặc, cô nghiêng đầu hỏi, sinh nhật anh ạ, Lâm Đế. Sinh nhật em, thật ạ, thật, Lưu Tử Đồng nhập vào 890.528 thành công mở khóa. Lưu Tử Đồng ngạc nhiên nhìn anh, Lâm Đế tiến gần đến khóe môi cô hôn lên, em nhìn màn hình xem, trên màn hình là Lưu Tử Đồng đang mặc cái áo ngủ lần trước. Mặt Lưu Tử Đồng đỏ lên, cô đấm vai anh, cái gì đây, lưu loại hình ảnh này, tự, làm à, Lâm Đế. Ừm, mặt Lưu Tử Đồng càng hồng hơn, cô nhéo lỗ tay anh còn ừm, nữa hả, anh tùy ý cô làm, khóe môi hơi cong lên, bộ dạng của người đàn ông tùy ý để cho cô làm bừa đều toát lên vẻ ấm áp. Lưu Tử Đồng nhịn không được cúi đầu xuống dán lên môi anh. Ở bên môi anh nói, Hùng xã, mỗi ngày trong đầu anh suy nghĩ cái gì thế hả? Nghĩ em, nghĩ như thế nào, tay anh hướng lên trên, ôm lấy eo cô nhéo mấy cái, thấp giọng nói, em nói đi, vốn là cô chủ động hỏi vậy mà bây giờ mặt lại càng đỏ. Quả thật trong chuyện này hai người đều là lần đầu tiên. Lúc mới đầu còn ngây ngô nhưng càng về sau anh lại là người nắm quyền chủ đạo. Tình yêu và tình dục đúng là có thể làm cho người ta nghiện dần. Lâm Đế lại tiếp tục hôn cô. Anh ôm cô đặt lên giường mềm, vươn người đè lên, hai người chỉ vừa mới hôn được khoảng một giây, chỉ sợ một giây cũng là nhiều, thì đột nhiên cửa phòng bị kéo ra, hai nam sinh cười nói đi vào, lập tức Lưu Tử Đồng liền cứng đờ, Lâm Đế cũng không nhúc nhích, hai cậu chàng kia thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng thốt lên một tiếng. Lưu Tử Đồng duỗi tay lấy khẩu trang ở đỉnh đầu đeo lên cho Lâm Đế. Nhẹ giọng nói, Hùng xã, bệnh cảm của anh vẫn chưa khỏi kia, đừng có lây cho em. Lâm Đế, anh ngồi dậy kéo Lưu Tử Đồng lên, anh dựa vào vách giường trong, nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Tử Đồng ngồi thẳng lên, chỉnh sửa lại quần áo, đối mặt với hai cậu chàng kia, xấu hổ cười, chào hai em, a chào chào chị hai anh chàng xử nam ngây thơ liền đỏ mặt. Nhanh chóng đi vào, đem hành lý của từng người cất vào trong hộc rồi vội vàng leo lên hai giường trên. Lên đó rồi hai cậu chàng cũng không dám đi xuống nữa. Tránh ngại ngùng lẫn nhau, hai cậu nhìn mặt nhau. Xấu hổ quá, mặt đỏ lên, chị ấy quá đẹp, vì sao hai tụi mình lại độc thân chứ? Hai chiếc giường mềm phía dưới đều được Lưu Tử Đồng và Lâm Đế đặt hết. Cô thấy hai cậu bé đã đi lên thì thở phào một hơi. Cúi đầu tiếp tục nhắn tin cho Triệu Lý. Mới chỉ có một lát thôi mà Triệu Lý lại nhắn thêm mấy tin tới Triệu Lý. Tôi biết cậu chắc chắn đã xem. Cậu đừng tưởng cách một cái màn hình thì cho rằng tôi không biết Triệu Lý. Nếu cậu về tới thành phố S rồi thì điện cho tôi. Tôi cho người đến đón cậu. Trước hết cậu hãy đi đến thành phố điện ảnh đi đã Triệu Lý. Fan của cậu cũng loạn hết rồi. Họ đều tập trung lại thành phố điện ảnh bên này này. Chắc là ở thành phố S cũng bị như vậy luôn đó, Lâm. Được Triệu Lý. Đờ mờ, Lưu Tử Đồng buồn cười. Cô hơi ngả về phía sau. Lâm Đế duỗi tay ôm lấy cô. Lưu Tử Đồng thấp giọng cười nói. Anh xem, có phải Triệu Lý hài quá không? Ha ha ha ha ha. Lâm Đế đưa mắt nhìn thoáng qua. Ánh đèn trong phòng cũng không được tốt lắm. Lúc này kéo màn xuống ánh đèn cũng tối đi rất nhiều. Phân nửa giường chìm vào bóng tối. Cái anh nhìn được đầu tiên chính là khóe môi đang cười của Lưu Tử Đồng. Lần này đến thành phố Thiên Lâm, nụ cười của cô dường như rất hiếm thấy. Cứ như là cô vẫn luôn không cười. Chỉ hơi cong khóe môi, lúc này cười rộ lên quả thật rất đẹp, anh kéo khẩu trang xuống, giữ lấy cằm cô, nhanh chóng lấp kín môi cô, đầu lưỡi tiến nhanh vào khoang miệng, mang theo hơi thở của anh, Lưu Tử Đồng ư một tiếng, mềm mại ngã vào lòng ngực anh, trên giường tầng, hai cậu độc thân, run bần bật, bọn họ đang nằm nhìn nhau, sau đó cả hai đồng thời xoay người hướng mặt vào vách tường. Hình ảnh lúc nãy hai cậu chàng vô tình thấy được vô cùng chân thật. Họ sợ hai người ở bên dưới sẽ làm gì đó. thật không chịu nổi mà. Đương nhiên Lâm Đế chắc chắn sẽ không ở đây mà làm cái gì. Anh không phải loại người như vậy. Lưu Tử Đồng cũng không cho phép. Sau khi hôn xong, Lưu Tử Đồng giúp anh chỉnh lại khẩu trang, dựa hẳn vào lòng ngực anh, nhìn điện thoại Triệu Lý. Cái kia, Lâm Lâm, cậu tuy rằng cậu làm ra chuyện rất hoang đường nhưng cậu cũng không cần sợ. Cậu đó, a à, thật dọa tôi mà ngoan. Đột nhiên Triệu Lý nhìn thấy tin nhắn kia của Lâm Đế. Đoạn ký tự đó tự như anh đang thét gào. Triệu Lý cho rằng Lâm Đế cũng không chịu nổi. Tuy rằng anh không giống loại người như vậy nhưng nếu đã nhắn ra thì chắc không sai đâu. Vì thế Triệu Lý lại an ủi Lâm Đế, Lâm, tôi sợ, Triệu Lý, không cần sợ, có tôi đây, Lâm, không cẩn thận đã công khai rồi, không phải cố ý, Triệu Lý, tôi biết, Lâm, 2222, Triệu Lý, không cần hai, không có việc gì, tôi lo được, Lâm, Triệu ca, anh tốt quá, moa, Triệu Lý, đờ mờ, bốc mùi gai, tôi không cần moa, ha ha ha ha, Lưu Tử Đồng vừa nhắn vừa cười. Lâm Đế ôm cô, rũ mắt nhìn cô làm loạn, nhưng khóe môi anh vẫn cong lên, anh hôn lên trán cô, thấp giọng hỏi, lần này em vui quá nhỉ? Lưu Tử Đồng cười nói, vui chứ, anh xem anh ta nè, ha ha ha, anh ta nói anh bốc mùi gai. Lâm Đế, Triệu Lý, Lâm Lâm à, ngữ khí này rất rất ôn nhu, Triệu Lý. Xuống xe nhớ nói cho tôi. Tôi nghi ngờ phóng viên sẽ ở nhà ga mà săn lùng hai người đó. Tiện thể cũng nói Lưu Tiểu Thư phải chú ý đấy, Triệu Lý. Đến lúc đó chúng ta thương lượng một chút, tìm cho cậu một thời gian để cho Lưu Tiểu Thư và cậu cùng tham dự một cuộc phỏng vấn. Cậu thử hỏi cô ấy xem có đồng ý không nha, Lâm. Cô ấy đồng ý, Triệu Lý. Sao cậu lại tự tin như vậy chứ? Tự tin cũng là chuyện tốt thôi. Nhưng mà quá tự tin sẽ thành kiêu ngạo đó. Từng câu từng chữ cứ như một người mẹ già. Chắc là do cuộc đối thoại phía trên làm Triệu Lý cho rằng Lâm Đế thực sự sợ hãi. Đối với anh ôn nhu hơn rất nhiều. Còn dặn dò không ít. Đúng là nên tìm một người có tính áp bức như anh ta. Cho dù Lâm Đế vẫn luôn có chủ kiến nhưng trong một số tình huống không thể không nghe lời anh ta. Lâm, chẳng lẽ tôi không nên tự tin, Triệu Lý? Nên, cậu chính là Lâm Đế. Nên tự tin thì phải tự tin, Lâm. Lời này còn kém nhiều lắm. Anh khen tôi nhiều một chút, Triệu Lý. Đờ mờ, Triệu Lý. Cậu thực sự gay như vậy hả, Lâm? Anh hiểu rõ quá nhỉ, Triệu Lý. Ha ha, Lâm, có phải tôi rất đẹp trai hay không, Triệu Lý? Đẹp, nên có thể sống mà không còn gì luyến tiếc. Người đối diện đang nhắn tin này vẫn là Lâm Đế sao, Lâm? Không, sai rồi, có phải tôi rất xinh đẹp hay không, Triệu Lý? Hả, hở, xinh đẹp, Lâm, rốt cuộc tôi là bà xã của Lâm Đế, Triệu Lý, Triệu Lý. Lưu Tiểu, Thư, chào cô nha, Lâm. Chào anh, Triệu ca, chúng tôi đang trên xe lửa. Chắc đến thành phố S đã là rạng sáng. Để cho anh ấy nghỉ ngơi rồi mới đến thành phố điện ảnh được không? Triệu Lý, theo cô định đoạt, Lâm. Cảm ơn nha, thay mặt ông xã của tôi cảm ơn anh, Triệu Lý. Hẹn gặp lại, ha ha ha ha, Lưu Tử Đồng đặt điện thoại xuống. Xoay người bổ nhào vào lòng ngực Lâm Đế. Lâm Đế ôm cô yên lặng dựa vào vách tường. Lưu Tử Đồng ngồi trên đùi anh, đưa mắt nhìn anh khuất trong bóng tối. Nói. Đột nhiên cảm thấy vẫn khá tốt. Chỗ nào tốt, anh nhìn môi cô, công khai ạ, cô nhích lại gần, đè thấp tiếng nói, cô vẫn không quên ở đây vẫn còn hai cậu học sinh. Lâm Đế ôm eo cô, kéo cô lại gần nơi đó của anh, thấp giọng nói, đương nhiên tốt, về sau hẹn hò sẽ có thể quang minh chính đại. Anh lại kéo khẩu trang xuống, hôn khóe môi cô, Lưu Tử Đồng liếm đôi môi mỏng của anh. Đối diện với ánh mắt anh, tình yêu bắt đầu từ lần anh đeo khẩu trang đứng ở cửa. Nó đã tới rồi, cách chương.